Chương 4. 1126 tiểu thái tử phi biến thái. Thậm chí một tháng đâu, ba tháng, một năm nửa năm đâu ngao dạ lấy tình động, sáng lấy ly nói, các ngươi nghe ta một lời đi vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng này 18 điều kiện chúng ta ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn, nói chuyện này vấn đề bồi thường. Bồi thường thi ra đám người không hiểu cảm thấy này hai chữ có chu tờ mẹ nó quen thai mà lúc này, mai phục tại thi cửa nhà các lộ đám thám tử, đã sớm khỏe miệng co giật, ai về nhà nấy mỗi tìm mỗi gia chủ báo cáo tuần tra kết quả đi. Trương. Tiểu thái tử phi biến thái, gia chủ tiểu thái tử phi, hiện tại đã chơi đến không có gì có thế chơi trực tiếp nghiền ép tới cửa, dùng giam cầm trói buộc cùng với ngũ lôi đại trận chế trụ người khác thi ra, tới cửa phải bồi thường đầu trương. Gia chủ, theo ý kiến của thuộc hạ, vẫn là bo bo giữ mình tương đối tốt trời mới biết nếu là đi cứu viện, cái này vô vọng chi hỏa có thể hay không liền đốt tới nhà chúng ta tới a như là loại này đối thoại, ở kinh thành to to nhỏ nhỏ thế trong nhà, lưu truyền rộng rãi. Người người đều biết, bày ra này khốn trận đem toàn bộ thi ra nhốt ở bên trong ra không được, chính là tiểu thái tử phi cái kia thay đổi nhỏ thái 18 cái bồi thường điều kiện nói nhiều cũng không nhiều đáp ứng. Cam đoan các ngươi không lỗ để gia chủ của các ngươi đi ra cùng ta đối thoại ta cam đoan ngao dạ vẫn còn tiếp tục trong phò dùn nói chuyện. Một đạo hơi có vẻ thanh âm giàn mua, đột nhiên đánh gậy hắn tự quyết định, các ngươi là người phương nào bên ngoài bằng hữu, có thể hay không để chúng ta thi ra làm minh bạch quỷ này trong thiên hạ, có thể để cho bản thái tử phi tự thân tới cửa đòi nợ, không có mấy nhà. Tiêu Mục lãnh lạnh mở miệng nói ra, thi ra mặt mũi đủ lớn, tính là một cái trong số đó. Đám người, thái tử phi chúng ta cảm ơn ngươi cả nhà A muội, nói hình như có thế bị ngươi tự thân tới cửa đòi nợ, là bao lớn điểm vinh quang giống như thật sự là gặp vận đen tám đời thi ra chu lúc này đã bị người đỡ lấy đi vào trung đình, đứng ở huyện tử ở trong. Thái tử phi, lão hủ không nghĩ tới, đối với chúng ta thi ra xuất thủ, đúng là ngài thi ra chu ngày hôm trước nhận được tổn thương, cho tới bây giờ chưa tốt đẹp, cho nên cũng không dám quá cao giọng nói chuyện. Lão hủ có thể biết, thái tử phi vì sao muốn bày ra dạng này thiên la địa võng đại trận, đối trả cho chúng ta thi ra đầu bởi vì các ngươi người nhà họ thi, đáng chết. Tiêu Mục lạnh lẽo thanh âm, phảng phất một chậu nước lạnh, từ đầu đem bọn hắn rót lạnh tấu tim. Cùng lúc đó, ngay tại bên trong phòng của mình đi qua đi lại thi vịnh thiến, mấy ngày nay luôn luôn quái lạ cảm thấy cháy bỏng khó có thể bình an. Trong lòng thật lâu chưa thể bình tĩnh trở lại. Chuyện gì xảy ra này thi ra bị vây nhốt chuyện, tự nhiên là không thể nào cùng nàng có liên quan. Đây là toàn bộ thi ra sự tình, cũng không phải trống chân chỉ có một mình nàng bị vây trả tờ tại thi ra ra không được không phải sao nàng cháy bỏng khó có thể bình an cái gì sức lực đâu thi vịnh thiến mấy ngày nay phảng phất cùng cái kiến bò trên chảo nóng, suốt ngày ăn không ngon ngủ không ngon, bên khỏe miệng đều lên một hàng hỏa pháo. Tiểu thư, còn tiếp tục như vậy. Gia chủ có ý tứ là muốn đem tất cả nhân thủ trong lương thực đều tạm thời trước tập trung lại. Thiếp thân nha đầu một mặt lo lắng nói, về sau chúng ta nếu như trong tay không điểm lương thực, chán nở dê lẽ lại thật muốn nhịn đến sơn cùng thủy tận một bước kia đường A bị vây khốn ở trong nhà này, tuy nói trong thời gian ngắn không có khả năng tuyệt lương. Có thế theo này cả một nhà người mỗi ngày không ngừng tiêu rông dài, tổng cu nở dê có tiêu hao sạch sở hữu lương thực ngày ấy. Bọn họ những cái kia tu giả tu vi cao thâm nhóm, 10 ngày nửa tháng không ăn một bữa còn có thể thấu hoạt.